Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, chương 727, xuyên qua thời không thiếu nữ. Bất quá cái vết thương này, Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái, cảm giác trên tay đau đớn không có tiêu tan, ánh mắt nhìn về phía Sakuya. Sakuya, ta đã cho ngươi quyền hạn, giúp ta tại bên trong cái bọc cầm món đồ, là cái này. Sakuya đưa tay ra, lục lọi một trận, sau đó một chai nguyệt lượng thủy xuất hiện trong tay. TXT tiểu thuyết download, không biết đối với vết thương hữu dụng không có. Đút ta uống đi, vì để cho doa tận lực chịu đựng đại tổn thương. Chính mình không có sử dụng Imagine Breaker, cho nên hai tay nhưng là hoàn toàn bị năng lượng màu đen hỏa diễm thiêu đốt thấu. Hiện tại tay lại còn cất giữ, thật là một cái kỳ tích. Bất quá hắn nguyên bản cho là mình chân tổ bất tử thân thể hoàn toàn vô dụng. Nhưng là lại đột nhiên phát hiện trên tay mình tổn thương lấy tốc độ thật chậm khôi phục. Xem ra cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng a. Chẳng qua là loại này tốc độ khôi phục đang chiến đấu liền vô dụng mà thôi. Ùng ục ục, vô dụng sao? Uống vào sau Mộc Tiểu Tiểu phát hiện dường như không có gì hiệu quả. Suy nghĩ một chút, như vậy thì đổi sinh mệnh dược tề đi. Sakuya, theo lý thuyết sinh mệnh dược tề cái hệ thống này xuất phẩm trả lời thuốc hẳn là mạnh hơn nhiều, sự thật cũng quả là như thế. Đang uống xuống cái này thuốc sau, trên tay truyền đến một trận tê dại cảm giác nhột, tốc độ khôi phục tăng lên không ít, không sai biệt lắm thời gian một ngày liền có thể khôi phục. Trong đó chính mình chân tổ bất tử thân thể hẳn là cũng có một chút hiệu quả. Mộc Tiểu Tiểu cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, thiếu gia, có một việc, muốn cùng ngươi nói rằng. Ừ, trước trên bầu trời không phải là xuất hiện cái đó quỷ dị hố đen sao? Trên thực tế, trước cái hố đen xuất hiện thời điểm, có một cái kỳ quái thiếu nữ rớt xuống. Hố đen, trên trời hạ xuống thiếu nữ. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người, đột nhiên nghĩ đến Amamiya Yuko. Chờ một chút, không phải là, thiếu gia. Thế nào, người biết lai lịch của hắn? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dáng vẻ như có điều suy nghĩ, hầu gái trưởng ngược lại là ngẩn người. Bởi vì nàng và cái hố đen cùng nhau, ta lo lắng lai lịch của nàng không biết, có thể hay không đối với chúng ta có nguy hiểm gì. Theo trong hắc động rớt xuống. Ừ, xem ra thật sự khả năng cùng yêu cô là một dạng, bởi vì cái đó màu đen đồ chơi mà xuyên việt đến chỗ. Này, Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái, bất quá có chút không hiểu là, nếu nàng là cùng cái đó màu đen, liền kêu lực tử vong tốt rồi. TXT tiểu thuyết download, Mộc Tiểu Tiểu cảm thấy doa lấy danh tự này rất thích hợp. Nếu nàng là cùng lực tử vong cùng nhau đến chỗ này, như thế theo lý mà nói lực tử vong chắc là phụ thân ở trên người nàng mới đúng. Dĩ nhiên không loại bỏ là bị lực tử vong ngoài ý muốn mang tới cái địa phương này độ khả thi. Lầm bầm, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ tới Akiwit. Nhìn chung quanh một chút. Đúng rồi, Akiwit đây. Akiwit lời đã tại trong phòng của mình nghỉ ngơi rồi. Nàng không sao chứ? Mộc Tiểu Tiểu nhớ tới thật giống như tại kéo lấy nàng chạy trốn thời điểm. Dường như, ừ, nàng xem ra không giống như là bị thương bộ dáng. Không có vấn đề gì lớn. Sakuya nhìn thấy Mộc nói. Thế nào? Không, có thể là ta nhìn lầm đi. Mộc Tiểu Tiểu cho là ảo giác của mình. Không lại truy cứu chuyện này. Hắn lúc này mới chú ý đến thời gian bây giờ. Đã là rạng sáng. Sắp đến buổi sáng rồi. Sắp trời đã sáng sao? Ừ, ngược lại cũng không ngủ được. Chính tốt lên. Lại nói Ilya. Ngươi sẽ không một đêm đều không ngủ chứ? Mộc nói bộ dáng, liền biết quả là như thế. Thở dài một tiếng, ta lo lắng nói. Buổi tối luôn là nghe phía bên ngoài xuyên đi ra ngoài âm thanh khủng bố. Ta không dám ngủ. Âm thanh khủng bố. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cũng không có cái gì thanh âm kỳ quái. Bên cạnh Sakuya thấy một màn như vậy chen miệng rồi. Ta cũng cảm thấy. Từ khi tối hôm qua cái hố đen xuất hiện sau, trong cái trấn nhỏ này liền tản ra một cổ bất tường khí tức. Người bình thường dường như không phát hiện được. Nàng nhìn một cái Ilya, chẳng qua là có chút ngoài ý muốn, Ilya lại có thể cũng nhạy cảm như vậy. Bất quá vừa vặn Ilya ngược lại là nằm ở thiếu gia trên người của ngươi ngủ một hồi. Như vậy à, không liên quan, Ilya, nếu có chuyện gì mà nói chúng ta cũng ở đây. Ta đầy muốn cùng tiểu tiểu ngươi ngủ ở chung một chỗ. Tiểu Loli ngẩng đầu lên, ánh mắt rất là mong đợi nhìn lấy hắn. Ta, hiện tại ta còn có chuyện trọng yếu phải làm a. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ giang tay, liên quan với Doa Lực tử vong, còn có cô gái thần bí kia, có thể không có thời gian đang buồn ngủ rồi. Nói lấy hắn dừng một chút. Ilya, ngươi dứt khoát đi Akiwit căn phòng đi. Có nàng tại mà nói vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa Akiwit loại này thiên nhiên ngu ngốc không một chút nào đáng sợ đi. Nhìn thấy tiểu Loli không có phản đối, Mộc Tiểu Tiểu mới nhìn Sakuya. Sakuya, ngươi đem Ilya đưa qua, thuận tiện dẫn ta đi nhìn một chút cái đó trên trời hạ xuống thiếu nữ đi. Rốt cuộc là ai? Ta có chút hiếu kỳ đây. Ta biết rồi. Bất quá thiếu gia vết thương của ngươi. Sakuya nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu quấn vải thưa tay, có chút bận tâm hỏi. Chẳng lẽ thiếu gia gọi ngay bây giờ tính đi tìm cái đó Doa? Ta cảm thấy, yên tâm, ta mới không có lỗ mãng như vậy. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Đi xuống giường đứng lên, chờ khôi phục tốt rồi ta mới sẽ bắt đầu hành động. Hơn nữa lần này cũng muốn tụ họp tất cả lực lượng. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, chính là không biết ao chóp mấy người kia chạy đi đâu. Không phải là nhìn tình huống không ổn trực tiếp chạy trốn rồi đi. Chạy trốn, người cảm thấy coi như tử đồ nghiêng đầu lãnh ta, sẽ làm ra động tác này sao? Đột nhiên một cái thanh âm trêu chọc truyền tới. Ngay sau đó cửa phòng mở ra, một cái đen dài thẳng tiểu nữ hài liền đi vào, một mặt quỷ dị mỉm cười nhìn Mộc Tiểu Tiểu, ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai ngươi tại a, ta còn tưởng rằng ngươi đã mang theo ba cái thuộc hạ chạy đây. Nhìn thấy ao chóp xuất hiện, Mộc Tiểu Tiểu treo lên mắt cá chết, trong lòng một trận buồn rầu, tên khốn kiếp này trước cũng không biết đến giúp xuống chính mình, nhất định là tại phụ cận xem cuộc vui. Cái kia cái gì liên hiệp cũng chỉ là đang lừa dối chính mình. Người đừng có hiểu lầm. Ta chẳng qua chỉ là nghĩ nhiều hơn thu thập tình báo mà thôi. Ao chóp nhìn ra mộc nói. Đối với cái loại này thứ nguy hiểm, hướng hai người các ngươi ngu ngốc một dạng tùy tiện liền tiến lên, quả thật là chính là đang tìm cái chết nha. Hiện tại ta ngược lại thật ra đã lấy được không ít tình báo. Ta tin tưởng lập tức liền có thể phát huy được tác dụng đây. Ngoặc kép chấm chấm, phải không? Mộc Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng. Liên quan với địch nhân thực lực tình báo, chỉ có đánh rồi mới có thể thu được đến. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngồi ở chỗ đó xem cuộc vui liền có thể đánh dò được tình báo sao? Hơn nữa chính mình đối với cái đó lực tử vong bao nhiêu cũng có chút hiểu. Cho nên nói nhờ phúc của các ngươi rồi. Ao chóp không có để ý Mộc Tiểu Tiểu giễu cợt, cười nói, ta cũng là tương đối cảm kích các ngươi đây, lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy. Bất quá như đã nói qua, ao chóp nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu, lè lưỡi liếm liếm môi anh đào của mình, thật là không nghĩ tới a, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền ẩn núp sâu như vậy sao? Ừ, ta nhưng là toàn bộ đều thấy được nha, thực lực của ngươi. Để cho ta không thể không lần nữa nhìn kỹ ngươi rồi. Ao chóp đánh giá lấy trước mắt Mộc Tiểu Tiểu. Thật đúng là để cho ta thất kinh đây. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Lười để ý trước mắt cái này xấu bụng ra hỏa. Sakuya, dẫn ta đi xem một chút cái đó trên trời hạ xuống thiếu nữ. Thuận tiện mang Ilya trở về phòng nghỉ ngơi. Vâng, thiếu gia. Sakuya gật đầu một cái. Liếc mắt một cái ao chóp, không có nói gì, trực tiếp xoay người đi ra ngoài, nhìn lấy mộc nhỏ một chút câu. Mộc Tiểu Tiểu sao, ta cái đó ngu xuẩn muội muội thật đúng là may mắn a. Bất quá, ngay từ đầu làm ra quyết định quả nhiên không sai đây. Thú vị, soạt soạt lại đưa Ilya trở về phòng sau khi nghỉ ngơi. Mộc Tiểu Tiểu liền theo hầu gái trưởng đi tới cái này phòng đơn bên trong. Đi vào phòng sau, Mộc Tiểu Tiểu mới nhìn thấy nằm trên giường một bóng người. Vẫn chưa có tỉnh lại sao? Vâng, không biết tại sao, kêu cũng không gọi tỉnh. Trên người cũng không có cái gì vết thương các loại. Không hiểu nổi, như vậy à, Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái. Trực tiếp đi lên trước, ấn vào mí mắt chính là một bộ gương mặt tinh xảo. Tản ra thần sắc an tường tựa hồ là đang say ngủ. Thoạt nhìn ngược lại giống như người đẹp ngủ trong rừng. Chẳng qua là, Mộc Tiểu Tiểu có chút sững sờ nhìn trước mắt thiếu nữ. Không khỏi đưa tay ra dụi dụi con mắt. Phát hiện chính mình không nhìn lầm sau. Mới không nhịn được lẩm bẩm nói. Người này, tóc xanh, ngoặc kép. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới bỏ phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. P mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.